Dứt lời, Trang Vĩ Quân vội vã chạy ra cửa và thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net